Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, một đao. Bài, dưới đài đã vang lên rung trời tiếng hô, dân chúng nhiệt tình tăng vọt, các đại tửu lâu ở trong tụ tập người, đều nhô ra cửa sổ đến nhìn về phía bên này, mà tại trên đài cao. Đao thủ Cố Kiêu quét mắt phía dưới cái này 44 vị thanh niên thiên tài. Vuốt râu cười hỏi, Trác huynh đệ, người cảm thấy cái này người phía dưới bên trong. Cái nào mấy cái có hy vọng hái được cái kia duy nhất thử đao lệnh. Trở thành ta Quân Châu thế hệ thanh niên đao quan. Đỏ thẫm sắc mặt hán tử Trác Viễn lặng tiếng nói. Chu gia Chu Phàm, Triệu gia Triệu Hạo. Còn có cái kia núi võ đang tiểu đạo sĩ Giang Tiểu Đông. Đều là tư chất cực giai thế hệ thanh niên. Lý gia gia chủ cười nhạt một tiếng. Nói, Trác lão huynh, làm sao duy chỉ có không đề cập tới nhà ngươi nhi tử đâu. Trác thế chất mới là mọi người cảm thấy phần thắng cao nhất người a. Cố Kiêu tựa như trong lúc vô. Tình cười nói, Trác huynh đệ. Nghe nói Trác thế chất đã trúc cơ viên mãn. Nghe vậy, tam đại thế gia gia chủ nhau nhau hơi biến sắc mặt. Ngay tại trên đài mấy cái đại nhân vật trò chuyện thời điểm. Sân đá xanh bên trong đao quyết đã bắt đầu, Lục Thanh Bình trên lôi đài. Cái kia nữ tử áo đỏ chắp tay ôm quyền, đem đao sáng tại bên ngoài. Ngạo nghễ nói, đao khách Trương Tiểu Hồng, luyện cốt cảnh. Xin chỉ giáo, cô nương trước hết mời. Lục Thanh Bình ôm quyền nói. Nữ tử áo đỏ Trương Tiểu Hồng căn bản cũng không có khách khí. Lúc này nhún người nhảy lên. Một đao lóe hồng quang. Lấn mặt tới. Nhưng mà, Lục Thanh Bình mỉm cười nói. Đã nhường, cái này một góc bên cạnh đám người. Lúc này mắt trợn tròn. Làm sao vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Trương Tiểu Hồng lồng ngực chập trùng, tay đều đang run rẩy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, cơ hồ có nước mắt tuôn ra, nhưng lại động một cái cũng không thể động, không có khả năng, nàng nhanh khóc lên, bởi vì ngay tại nàng một đao chém tới đồng thời, trước mặt thanh niên đao, thế mà đã đặt ở trên cổ của nàng, đồng thời, liền vỏ đều không có ra. Cái này một góc bách tính cùng giang hồ nhân sĩ, chật chật sợ hãi thán phục. Cái này gọi Lục Thanh chính là người nào? Đau thật là nhanh, đánh cược như thế nào trận thế mà không có hắn điểm chấp? Nơi xa, cái gì, kết quả đã ra tới. Vừa mới bắt đầu, liền đã có 5 cái trên lôi đài xuất hiện thắng bại. Trên cơ bản đều là bị trong nháy mắt quyết ra cao thấp. 5 người này theo thứ tự là Trác Hồng Phi, Lục Thanh, Lý Thừa Long, Trương Hổ, Mã Báo. 5 người này bên trong, cơ hồ tất cả đều là lấy cảnh giới áp chế thủ thắng. Không có gì ngoài Lục Thanh Bình bên ngoài. Còn lại 4 người, tất cả đều là tại giao chiến trong nháy mắt. Lợi dụng cường hoành tu vi đem đối thủ ép bại xuống. Mà chỉ có Lục Thanh Bình cái này ngoại lệ. Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, thậm chí đài sen bên trên mấy cái đại nhân vật, đều quang tới nhìn chăm chú. Cố Kiêu đang ngồi ở trên đài cao, trông thấy Lục Thanh Bình vỏ đao gác ở Trương Tiểu Hồng trên cổ. Ngạc nhiên nói, nguyên lai lần này bên trong, còn có dạng này một cái tuổi trẻ cao thủ, tam đại gia chủ phần lớn là tại nhìn chăm chú nhà mình. Hậu bối. Không có nhìn bên này, cho nên cũng khó có thể phát biểu cái gì đánh giá. Chỉ có đao khách Trác Viễn ngưng trọng nói, thanh niên này đao pháp căn cơ rất vững chắc. Cố Kiêu hỏi, Trác huynh đệ khả năng nhìn ra tiềm lực của hắn. Trác Viễn lắc đầu nói, liền đao đều không có ra, nhìn không ra, bất quá nhưng bằng hắn xuất vỏ đao thủ pháp, đã bất phàm, tốc độ nhanh như vậy. Không đơn giản, Cố Kiêu vuốt râu gật đầu, cũng có đối thủ của hắn quá yếu nguyên nhân. Trác Viễn không có phủ nhận, trong chớp nhoáng này thắng được 5 người, thắng bởi vì đều là bởi vì đối thủ quá yếu, bọn hắn mặc dù đều chú ý tới Lục Thanh Bình cấp tốc thủ thắng. Nhưng bởi vì Lục Thanh Bình cũng không có xuất đao. Không có xuất đao, coi như bọn hắn là tông sư, cũng vô pháp phân biệt đi ra Lục Thanh Bình đao pháp tốt xấu. Chỉ từ trước mắt mà nói, bọn hắn vẫn là đưa ánh mắt về phía càng thu hút sự chú ý của người khác cái khác lôi đài. Nhất là Giang Tiểu Đông lôi đài, cũng không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào. Hắn vậy mà trận đầu liền cùng Chu Phàm gặp. Trận chiến đấu này cũng là sân đá xanh dân chúng chung quanh cùng giang hồ nhân sĩ đầu nhập chú ý nhiều nhất một hồi. Trên lôi đài, Giang Tiểu Đông có chút thở dốc, nghi hoặc nhìn đối diện Chu Phàm đường đao, lại mơ hồ khắc chế chính mình. Chuyện gì xảy ra, bị chúng ta cho kỳ vọng cao tiểu đạo sĩ, thế mà tựa hồ ở vào thế yếu. Phía dưới dân cờ bạc sốt ruột, chiến đấu bên trong. Giang Tiểu Đông cùng Chu Phàm ánh đao đi nhanh, như hai đoàn lăn trên mặt đất động hình người bạch mang. Người bình thường cơ hồ thấy không rõ lắm hai người bọn họ thân hình. Lục Thanh Bình thắng về sau, cũng tới nhìn Giang Tiểu Đông tỉ thí. Tống Vi Vũ tại dưới đài thấy rõ ràng mấu chốt, thầm nghĩ, lại là nhằm vào ta võ đang huyền vũ đao pháp sáo lộ. Cái này Chu Phàm quả nhiên là tâm cơ cực nặng, nàng lập tức hiểu ngày ấy, vì sao Chu Phàm không dám ứng chiến, nhất định là sau khi về nhà mời trưởng bối trong nhà phân tích ra Tiểu Đông đao pháp sơ hở chỗ. Nhưng là, ta núi võ đang cũng không chỉ huyền vũ đao, nàng ánh mắt yên lặng, chiến đấu bên trong, Chu Phàm tiếng cười lạnh truyền âm nhập mật mà đến. Muốn đả kích Giang Tiểu Đông ý chí, mau chóng thủ thắng, tiểu đạo sĩ, đao pháp của ngươi chiêu đường, sớm đã bị ta phá, lần này ngươi thất bại, cái này Quân Châu đao quan, còn chưa tới phiên ngươi một cái người bên ngoài hái đi, mau chóng nhận thua đi. Nhưng mà, nghe được Chu Phàm lời nói này, Giang Tiểu Đông cũng là khuyên nghi hoặc, nhếch miệng cười ngạo nghễ. Nguyên lai là cái không muốn mặt mời ra trưởng hỗ trợ tiểu tử. Bằng ngươi cũng dám nói toạc ta võ đang huyền vũ đao. Bất quá, ngươi phá huyền vũ đao, có thể phá được cái này một đao khác. Nói xong ở giữa, Chu Phàm lập tức giật mình, lại xem xét, Giang Tiểu Đông đường đao bỗng nhiên biến đổi, lấy một loại chí thuần chí dương cương mãnh đại thế. Mưa như chút nước đè xuống, thuần dương đao, đao thế nhất chuyển, ánh đao xoáy xoáy, giống như một đoàn mặt trời. Keng, cái gì? Chu Phàm sắc mặt rung động, đao đao bổ ra, lại như tuyết phó liệt dương, hoàn toàn bị hóa tiêu. Lại một khắc, dưới đài ồn ào một mảnh, chỉ thấy Chu Phàm ngực vỡ ra một thước miệng máu, gào lên thê thảm bay rớt ra ngoài. Thắng bại đã phán, tốt, cái gì, Chu Phàm ngươi hại chết ta, dưới đài bách tính sôi trào, có đại hỉ như nhìn, cũng có như cha mẹ chết, tức miệng mắng to, Triệu Hạo bên kia cũng kết thúc chiến đấu, thắng lợi về sau, sắc mặt xanh trắng biến ảo, Chu Phàm ngươi cái phế vật, thế mà cũng thua, hắn không nghĩ tới. Chu Phàm tự xưng phá tiểu đạo sĩ đường đao, thế mà còn là thua. Cái này cho hắn tạo thành áp lực cực lớn. Tốt một cái tiểu đạo sĩ, tốt một cái võ đang thuần dương đao. Trên đài đao thủ tông sư Cố Kiêu vỗ tay tán thưởng. Không nghĩ tới núi võ đang thế mà có thể nuôi dưỡng được dạng này đao tài. Xem ra trẻ tuổi một đời đao quan. Liền muốn tại cái này tiểu đạo sĩ cùng trác thế chất trên tay ra đời. Hắn không chút nào keo kiệt. Đối với Giang Tiểu Đông tán thưởng. Còn bên cạnh tam đại gia tộc gia chủ. Cũng là sắc mặt âm trầm. Hai nhà hậu bối. Đều bị cái này núi phó đang tiểu tử dẫm tại lòng bàn chân. Đây là dẫm lên gia tộc bọn họ thành danh A. Nhưng mà. Bị Cố Kiêu nâng lên nhà mình nhi tử. Trác Viễn lại lặng tiếng nói, chúng ta phụng lão cán đao tiền bối vì thiên hạ đao minh tìm kiếm đao khôi. Xem trọng là tư chất, mà không phải tu vi. Hồng Phi mặc dù cứ thế trúc cơ viên mãn, nhưng là nếu bàn về tư chất, kỳ thật cũng không như cái này tiểu đạo sĩ. Giang Tiểu Đông mới 15 tuổi, mà chắc Hồng Phi đã 19 tuổi. Ha ha, chắc huynh đệ không muốn khiêm tốn. Chắc thế chất đao đạo thiên phú, ta cũng là được chứng kiến. Cũng không so với cái này tiểu đạo sĩ sai. Cụ thể ai cao ai thấp, còn phải đợi tiếp xuống quyết đấu mới có thể nhìn ra. Cố Kiêu cười to nói, nhưng mặc kệ như thế nào, nhìn thấy Giang Tiểu Đông chiến tích về sau, hắn đều đã kết luận, Quân Châu một chỗ tuổi trẻ đao quan, chính là tại hai người này trong lúc đó sinh ra. Bản địa tông sư đại đao thủ đô cho rằng như thế. Càng không nói đến dân chúng chung quanh cùng giang hồ nhân sĩ. Tin tức này cấp tốc truyền về Sòng Bạc. Chu Phàm gặp gỡ Giang Tiểu Đông, thế mà trận đầu liền thua. Bản địa bốn cái tiềm lực thanh niên, thế mà liên tiếp bị núi phó đang tiểu đạo sĩ Giang Tiểu Đông liền thất bại hai người. Trong nháy mắt, Giang Tiểu Đông tỷ lệ đặt cược thăng lên đến Sòng Bạc đệ nhất. Cái kia trước đó chưa hề bộc lộ ra thuần dương đao, như mặt trời huy hoàng, uy mãnh kiên cường, để cho người ta cảm thấy, chỉ sợ là chắc Hồng Phi đều có thể một trận chiến. Ta muốn mua tiểu đạo sĩ điểm chấp, ta xem trọng hắn, mặc dù tỷ lệ đặt cược nhỏ, nhưng kiếm bộn không lỗ a. Chí ít so với cái kia mấy gia tộc lớn hậu bối tốt hơn nhiều. Xem ra đều phong quang cực kỳ, kỳ thật cả đám đều không khỏi đánh a. Sân đá xanh, phía dưới làm ồn thanh âm, truyền vào Chu Phàm, Lý Thừa Long, Triệu Hạo chờ ba vị con em gia tộc trong tai, làm bọn hắn mặt giận dữ, nhưng làm bọn hắn trong đó đã có hai cái bị thua tại Giang Tiểu Đông trong tay người mà nói. Lại chỉ là vô năng cuồng nộ thôi. Một canh giờ sau, cái cuối cùng trên lôi đài quyết đấu cũng xuất hiện kết quả. Song phương hiện lên rằng co trạng thái, cuối cùng là một người mạnh mẽ lấy thể lực mài chết đối phương. 44 người biến thành 22 người, còn lại cái này 22 người buổi chiều lại đến rút thăm tỉ thí. Hiện tại các vị trước tiên có thể đi nghỉ ngơi, chờ đợi buổi chiều giờ dần lại đến tiến hành hôm nay vòng thứ hai tỉ thí. Lục Thanh Bình, Tống Vi Vũ, Giang Tiểu Đông ba người đi ăn cơm. Trên đường có không ít người lớn tiếng đối với Giang Tiểu Đông hô: tiểu đạo sĩ xem ngươi rồi, ta có thể hay không phát tài, liền toàn bộ nhờ ngươi. Giang Tiểu Đông quay đầu đáp lại tự tin ngạo nghễ mỉm cười: yên tâm, cái này đao quan tất nhiên là ta. Ngoặc kép, Sòng Bạc bên trong, thành Quân Châu mấy năm đều không có hôm nay người tràn vào hơn nhiều. Tất cả đều là mua chú xuống đơn, tại những cái kia quán đánh bạc treo lên thật cao trên bảng hiệu. Giang Tiểu Đông tỷ lệ đặt cược bởi vì mua người quá nhiều, thậm chí đã vượt qua lúc đầu thực lực đệ nhất Trác Hồng Phi. Ngay cả các đánh cược lớn quán lão quỷ đều thả ra khẩu hiệu kích thích dân cờ bạc: mua tiểu đạo sĩ, kiếm bộn không lỗ a. Đang đánh cược đồ nhóm nhiệt tình tăng cao đánh bạc bên trong. Thời gian rất nhanh, đã đến xế chiều, chỉ còn lại có 22 người rút thăm. Giang Tiểu Đông đối với Lý Thừa Long nhe răng cười nói: tiểu tử, thật hy vọng ngươi lần nữa gặp được ta. Lý Thừa Long đã sợ vừa giận, cũng không dám cãi lại, nhưng mà rút thăm kết quả lại là lệnh Giang Tiểu Đông ngoài ý muốn vừa vui mừng. Giang Tiểu Đông, Lục Thanh Bình nhớ tới trong tay mình lá thăm. Ha ha ha ha, Giang Tiểu Đông giọng thanh thúy cười to đi ra, lại không nói cái gì. Tốt rồi, các vị nhanh lên lôi đài, quyết ra sau cùng 11 người. Buổi chiều trước sân đá xanh, lần nữa vì đầy người, thậm chí so với buổi trưa người còn nhiều, đều là bị Giang Tiểu Đông cái này núi phó đang tiểu đạo sĩ hấp dẫn mà đến. Nghe nói hắn đâm liền bản địa hai đại gia tộc thiên tài hậu bối, ngay cả dân chúng tầm thường cũng nhịn không được đến xem náo nhiệt. Muốn biết cái này tiểu đạo sĩ đến tột cùng dáng dấp ra sao? Tiểu đạo sĩ xem ngươi rồi. Tại dưới đài cả đám tiếng hoan hô bên trong. 22 người đứng lên riêng phần mình lôi đài. Trên đài cao mấy đại tông sư đều đem ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Đông cùng Trác Hồng Phi chỗ. Lôi đài, Tiểu Lục, không phải ta không coi nghĩa khí ra gì. Chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Ha ha, Giang Tiểu Đông cười hắc hắc nói. Lục Thanh Bình đồng dạng ôm quyền nói, hy vọng ngươi xuất toàn lực. Vậy khẳng định, Giang Tiểu Đông chân thành nói. Sau đó, tại một tiếng, bắt đầu, ra lệnh, 11 cái lôi đài tất cả đều bùng lên ánh đao. Mọi người quan tâm nhất chú mục chính là Giang Tiểu Đông cùng Lục Thanh Bình chỗ lôi đài. Chỉ thấy Giang Tiểu Đông bứt ra nổi lên, giống như một đầu đằng uyên giao long. Ánh đao bá khí, tầng tầng đè xuống, Cố Kiêu, Trác Viễn, tam đại gia tộc gia chủ đều không rời mắt nhìn xem Giang Tiểu Đông một đao kia. Đồng thời thầm nghĩ, núi Phó Đang, thế mà lại có lợi hại như vậy đao pháp. Nhưng mà, bọn hắn cái này một cái ý niệm trong đầu vừa mọc lên một cái chớp mắt. Lập tức, dưới đài người lãng kinh hô liên tục. A, cái gì? Làm sao có thể, tiểu đạo sĩ, chỉ thấy, tại vạn chúng chú mục phía dưới, tại Giang Tiểu Đông lấy huy hoàng bá khí chi đao ép hướng Lục Thanh Bình giờ khắc này. Mọi người nghẹn ngào trông thấy, cùng Giang Tiểu Đông quyết đấu thanh niên kia, bàn tay cầm một cây đao, lại, vững vàng gác ở Giang Tiểu Đông trên cổ. Lần này, đao đã xuất vỏ, bởi vì xuất đao quá nhanh. Quá mức xuất sắc, thậm chí Giang Tiểu Đông cái cổ ở giữa đã chảy ra tơ máu. Giang Tiểu Đông quyết đấu Lục Thanh Bình, đúng là trong nháy mắt, thắng bại đã phân, bên thắng Lục Thanh Bình. Trong khoảnh khắc, trên đài cao mấy cái tông sư, gia chủ tất cả đều đứng lên. Biến số, đại biến số, làm sao có thể, Giang Tiểu Đông bại. Mấy đại gia chủ mắt trợn tròn, Giang Tiểu Đông thế mà đối mặt liền bại. Đao thủ Cố Kiêu cũng là khó có thể tin, đao thật là nhanh. Ý, Trác Viễn híp mắt lẩm bẩm nói, ngay cả Giang Tiểu Đông chính mình cũng tại thời khắc này như hóa thành thạch nhân, ngơ ngác nhìn trước mặt Lục Thanh Bình, bờ môi mấp máy, đao của ngươi, oanh. Sau một khắc, chung quanh vạn với bách tính đồng thời ầm vang cảm xúc bạo tạc. Có không ít người ngất đi tại chỗ, bởi vì bọn hắn bồi không còn một mảnh, liền vốn liếng đều thua sạch. Hắn là ai? Người này là ai? Một đao, bại Giang Tiểu Đông, một cái hạng người vô danh. Ngoạc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN